Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Yêu Kinh. Cửu Hiểu rất nhanh viết xong quân tình tin vắn, lầm ý hơi chút rồi sửa chữa, sau đó lại giao cho Tề Châu Cơ. Có thể sẽ thật lâu mới có tin tức, khả năng lần này cũng không nhất định sẽ thành công. Khi hắn lần nữa đi vào Nguyên Đạo Nhân trước, người lúc, hắn nhẹ giọng mà ngưng trọng nói rằng, nhưng nếu là không thành, ta nhất định sẽ nghĩ tiếp biện pháp, không cần phải gấp gáp rời đi. Nguyên Đạo Nhân chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó mang theo chút tự ngạo nói rằng, kiếm các bên trong có không ít thứ, có lẽ có thể cho các ngươi trở nên càng mạnh một chút. Thiên kinh có phải hay không còn tại kiếm? Các, nghe câu nói này, Trầm Côn trong nháy mắt hù dọa. Hắn nguyên bản thật tốt ngồi lấy, nhưng là lúc này trực tiếp liền đứng lên. Tại, nhưng là các ngươi không thể nhìn. Các ngươi không thể nhìn. Thường thường chính là mang ý nghĩa ở đây tất cả mọi người không thể nhìn. Nhưng mà lúc này Nguyên Đạo Nhân ngữ khí lại là không có gây nên bất luận người nào hiểu lầm. Tất cả mọi người nghe được hắn ý tứ, người khác cũng không thể nhìn, nhưng Lâm Ý có thể nhìn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Lâm Ý, không biết hắn cùng Nguyên Đạo Nhân tại trong kiếm các đến cùng nói chuyện cái gì. Chỉ có Bạch Nguyệt Lộ biết rõ đây là vì cái gì. Trừ mình ra bí ẩn nhất tình cảm, trưởng công chúa cùng nàng ở giữa không có bí mật. Nàng đương nhiên biết rõ kiếm các cùng Lâm Ý chân chính liên hệ ở nơi nào. Cho nên lúc này kiếm các những người này, những thứ này kiếm dù là đối với Lâm Ý toát ra tuyệt đối trung thành, nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại theo thời gian trôi qua, theo càng nhiều đầu mối, nàng hiện tại đối với Làm Thiên Nam Thiên Viện Hà Tu Hành chết đi đêm đó phát sinh sự tình, biết đến so tại Mi Sơn bên trong lúc Nguyên Yến còn nhiều hơn. Hiện tại rất nhiều đầu mối, thậm chí để cho nàng mơ mơ ảo ảo cảm thấy Hà Tu Hành tên kia chân chính chân truyền đệ tử cũng chưa chết đi. Nói cách khác, Lâm Ý tên kia, sư huynh, kỳ thật còn ở lại chỗ này thế gian một nơi nào đó tu hành. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý tên kia, sư huynh, cũng là Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở giữa chinh chiến thắng bại một trong mấu chốt. Thiên Kinh là một quyển dạng gì kinh thư? Lâm Ý nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân hỏi nói. Hắn không có giống Trầm Côn như thế trong nháy mắt chấn kinh, là bởi vì hắn đối với bản này kinh thư không có cái gì hiểu rõ, cũng không biết rõ bản này kinh thư cùng kiếm các có liên hệ gì, nhưng là có thể làm một tên thần niệm cảnh người tu hành đều phản ứng như thế kịch liệt, cái này nhất định là vốn phi thường không tầm thường tu hành điển tịch. Chỉ là hắn có chút không hiểu, nếu là đối với tu hành có cực lớn trợ lực ghê gớm điển tịch, cái kia dù là tại Hà Tu Hành trước khi chết giới hạn trong hắn cùng Trầm Ước đánh cược mà không cách nào đem từ kiếm các bên trong lấy đi, cái kia Hà Tu Hành sau khi chết, vì cái gì hoàng đế không hạ lệnh lấy đi? Thiên kinh kỳ thật sớm nhất gọi là yêu kinh, chỉ là về sau các chủ cảm thấy không dễ nghe, bởi vì thiên cùng thiên tương tự, liền gọi là rồi thiên kinh. Nguyên Đạo Nhân nhìn lấy Lâm Ý, nói, nghiêm ngặt mà nói, đây là một môn người tu hành tu về sau sẽ trở nên giảm thọ đoàn mệnh kinh thư. Giảm thọ đoàn mệnh, chấm hỏi, Lâm Ý cũng không có quá mức giật mình. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày, suy đoán nói, đó chính là đối địch lợi hại. Nhưng công pháp bản thân đối với thân thể bị tổn thương. Nguyên Đạo Nhân gật đầu một cái, nói, nguyên bản đã là như thế, nhưng đến rồi đời trước các chủ, hắn được một môn cổ pháp, sau đó lại tại môn kia cổ pháp phía trên, tự hành sáng chế ra một môn công pháp, chỉ có tu luyện môn kia công pháp đến rồi tu vi nhất định người tu hành. Tu hành thiên kinh mới sẽ không dẫn đến khí huyết suy bại mà sớm già mà chết. Lâm Ý nguyên bản không có quá nhiều suy đoán, Nhưng nhìn lúc này Nguyên đạo nhân ánh mắt, hắn lại nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Nguyên đạo nhân không để cho Lâm Ý mở miệng, mà là trực tiếp nói, môn kia công pháp chỉ có đời trước các chủ hà tu hành sẽ. Cho nên còn lại người tu hành dù là lấy thiên kinh, kỳ thực cũng không có quá đại công dùng, trừ phi tình nguyện chết sớm. Lâm Ý ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn không có cái gì cải biến, nhưng mà cảm xúc trong đáy lòng lại kỳ thật ba động đến cực kỳ kịch liệt. Hắn biết rõ Nguyên đạo nhân nói tới phối hợp thiên kinh công pháp, hẳn là vô lậu kim thân quyết. Vô lậu kim thân quyết duy nhất công hiệu liền để cho nhục thân cường hoành. Cùng hắn đại câu la tu hành pháp bản thân đã hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái kia theo nói vậy đến, thiên kinh bên trên ghi lại, cũng cần phải là cùng nhục thân có quan hệ, hoặc là nói, có lẽ là yêu cầu cường hoành nhục thân mới có thể thi triển đồ vật. Đối với cái này môn kinh thư, hắn sinh ra rồi tò mò mãnh liệt, ngoại trừ cái này thiên kinh bên ngoài, kiếm các bên trong còn có cái gì? Hắn hít thật sâu một hơi, nói cho kinh thư liền tại bên trong, chính mình không cần gấp gáp như vậy, có thật nhiều kiếm kinh. Nguyên đạo nhân nói, rất nhiều bên ngoài cho rằng đã thất truyền kiếm kinh, Trầm Côn không thể lý giải nhìn lấy Nguyên đạo nhân. Ta nghe nói tại đổi tân triều lúc, theo kiếm các mạnh nhất những cái kia kiếm sư chết trận, kiếm các bên trong đứng đầu nhất một chút kiếm kinh cũng đã thất truyền. Liền kiếm kinh quật đều đã từng bị một mồi lửa đốt đi. Vì sao còn có rất nhiều kiếm kinh? Ở chỗ này, Nguyên đạo nhân trên mặt hiện ra rất cổ quái thần khí. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái đầu của mình. Tất cả mọi người hiểu được, có chút chấn kinh, lại có chút bội phục, ngoại trừ thằng ngốc kia, tất cả mọi người nhớ rất nhiều kinh thư, mà lại những năm này, tuyệt đại đa số người đều đem người khác nhớ kỹ kinh thư cũng đều nhớ kỹ. Nguyên đạo nhân hơi xúc, động nhẹ giọng nói rằng, cho nên kiếm các bên trong người chỉ cần có người sống. Chỉ cần cuối cùng còn lại phía dưới không phải thằng ngốc kia. Kiếm các rất nhiều kiếm kinh, liền mãi mãi cũng sẽ không thất truyền. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Mặc kệ năm đó hà tu hành cùng kiếm các, tại cựu triều cùng tân triều diễn biến bên trong lên dạng gì tác dụng. Nhưng kiếm các loại này tinh thần, liền đủ để đáng giá đảm nhiệm hà tu hành địa hâm mộ. Đủ để đáng giá đảm nhiệm hà tu hành người kính nể. Ngoại trừ kiếm kinh bên ngoài, còn có mấy chuôi rất tốt kiếm. Nguyên đạo nhân chính mình cũng trầm mặc lại. Hắn cụp xuống lấy đầu, có chút sầu não. Kiếm liền đồng đẳng với kiếm sư mệnh, cho nên mặc dù bế các, mặc dù không tiếp tục để kiếm các thu bất kỳ đệ tử, nhưng ít ra tất cả mọi người ban đầu bội kiếm cũng không mất đi. Năm đó bị thương nặng chết đi một số người bên trong, có mấy thanh kiếm thật sự rất mạnh. Ta cũng có thể tiến đi xem một cái sao? Cửu Hiểu lên tiếng thời điểm rất ngượng ngùng, nhưng tiếp lấy vẫn là nổi lên dũng khí, nói, chí ít hiện tại chúng ta cũng coi là trên một cái thuyền rồi. Nguyên đạo nhân cũng không lên tiếng đáp lại, bởi vì theo lý mà nói, đây cũng không phải là hắn yêu cầu trả lời vấn đề. Tại hắn cùng tất cả kiếm các bên trong người xem ra, hiện tại các chủ chính là Lâm Ý. Lâm Ý nói rằng, vậy chúng ta đi vào chung. Kiếm các chung quanh cũng không tường vây, nhưng từ nơi này thông hướng kiếm các lầu các, cũng chỉ có một đầu đá xanh nói. Đầu này đá xanh nói Cửu Hiểu đi qua rất nhiều lần. Chẳng qua là khi hắn đi theo Lâm Ý sau lưng dọc theo thềm đá hướng đi trong bóng đêm những cái kia lầu các lúc, hắn nhìn thấy những thứ này lầu các cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đại đa số lầu các đều đèn sáng lửa, đèn đuốc như là sao dày đặc đồng dạng, chiếu sáng kiếm các đại đa số địa phương. Tối nay có hai tên kiếm các bên trong người chết đi, nhưng mà tòa này kiếm các lại tựa hồ như cũng một lần nữa sống. Lâm Ý cùng Mạc Đạo người đi ở đằng trước, hắn không tự chủ có chút nắm chặt nắm đấm, hắn có chút khẩn trương, càng là mong đợi. Hơi lạnh gió núi thổi qua khuôn mặt của hắn, để hắn dần dần bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.